Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vật phẩm muốn ở trên màn ảnh lớn xuất hiện cũng không phải không trả giá. Cần hướng về trung tâm giao dịch giao nộp chi phí nhất định. Trường Kỳ làm nghề này, để Lâm Tam cực giỏi về bắt giữ lòng người. Hắn có thể phân tích ra chủ nhân vật phẩm nào nóng lòng bán, vật phẩm nào khởi nguồn bất chính. Ánh mắt hắn cực độc, căn cứ phân tích của mình, trên căn bản một chút liền có thể phân biệt ra được vật phẩm nào lợi nhuận lớn bao nhiêu. Như vừa nãy hóa tuyết đan thất giai, liền không phải hắn có thể chia sẻ. Ngày hôm nay có vài vật phẩm đáng giá hắn chú ý, có thể cân nhắc thu mua. Ngay thời điểm hắn chuẩn bị đi thu mua, bỗng nhiên, tin tức vật phẩm di động lít nha lít nhít trên màn ảnh lớn đột nhiên lóe lên. Hết thảy tin tức vật phẩm đều biến mất, không còn tăm hơi. Toàn bộ màn ảnh lớn chỉ hiện ra tin tức một vật phẩm. Ồ, lại có người quảng cáo cả màn hình. Lâm Tam ngẩn ra, cười khổ lắc đầu. Cõi đời này người có tiền vẫn đúng là nhiều. Quảng cáo cả màn hình căn cứ thời gian dài ngắn, giá cả cao thấp cũng không giống. Nhưng trên căn bản, 10 giây giá cả là 2.000 huyền thạch hạ phẩm. Đúng, người không có nhìn lầm. 10 giây 2.000 huyền thạch hạ phẩm. Thế nhưng 10 giây đồng hồ bắt mắt như vậy là có thể làm cho toàn bộ trung tâm giao dịch biết tin tức vật phẩm này. Chỉ là tin tức vật phẩm có thể phát sinh loại trường hợp này, hoàn toàn không phải Lâm Tam có thể chia sẻ. Hắn tập quán ngẩng đầu nhìn tin tức, đan dược lục phẩm, trùng tôn đan, lại là đan dược lục phẩm. Lâm Tam lẩm bẩm, bình thường, đan dược lục phẩm đánh quảng cáo như thế, cũng không phải một việc đặc biệt, dù sao đan dược lục phẩm bình thường đều có thể bán được 2-3 vạn huyền thạch hạ phẩm, dùng 2.000 huyền thạch hạ phẩm, tương đương với hơn 1/10, chỉ cần hiệu quả tốt, vẫn có kiếm lời. Dù sao đan dược thất phẩm như hóa tuyết đan, vẫn là rất ít sẽ xuất hiện ở trên thị trường. Chỉ là làm Lâm Tam hiếu kỳ chính là, tên đan dược này, hắn trước đây lại chưa từng thấy. Hắn ở trung tâm giao dịch công tác cũng mười mấy năm, trên căn bản tuyệt đại đa số đan dược lục phẩm hắn đều gặp cùng nghe nói qua. Nhưng hắn dám cam đoan, trùng tôn đan này hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn đưa mắt rơi vào chú thích phía dưới đan dược. Trùng tôn đan, có thể làm cho bất kỳ vũ tông tam trọng đỉnh phong, ung dung bước vào vũ tôn, không nhìn bất kỳ trở ngại, đồng thời không có một chút tác dụng phụ, sẽ không lưu lại đan độc, đồng thời đối với sau đó dùng đan dược loại đột phá còn lại, cũng sẽ không sản sinh kháng dược tính. Ngoài ra, trùng tôn đan có thể làm cho võ giả lục giai nhất trọng, có 5/10 xác suất đột phá đến lục giai nhị trọng có 3/10 xác suất đột phá đến lục giai tam trọng. Chuyện này, Lâm Tam bật đứng lên, như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhất thời lộ ra một tia kích động. Cả người hắn khẽ run, hồn nhiên không biết nắm đấm của mình bị nắm trắng bệch. Ánh mắt của hắn lạc ở trên thân đám người xung quanh, phát hiện không ít người biểu hiện đều mang theo một tia hưng phấn, trong lòng nhất thời không khỏi căng thẳng. Đan dược có thể trợ giúp vũ tông đột phá đến vũ tôn, trên thị trường kỳ thực không ít, bởi vì không ít luyện dược sư lục phẩm đều có thể luyện chế ra loại đan dược này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất không giống chính là dược hiệu của trùng tôn đan này càng mạnh mẽ, hơn nữa không có tác dụng phụ, đồng thời trực tiếp có thể đột phá, mà đại đa số đan dược khác đều có tỷ lệ thành công nhất định, cũng không phải 100% thành công. Này liền khiến cho trùng tôn đan ở trong đan dược cùng loại, lập tức liền lộ ra bất phàm. Đặc biệt nó không ảnh hưởng sau đó dùng đan dược đột phá khác, càng làm cho không ít võ giả trong lòng kích động. Tuyệt đại đa số võ giả, dù cho đan dược dùng ít hơn nữa, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn dùng qua một ít đan dược đột phá, bởi vậy sau này bọn họ mỗi một lần đột phá lại dùng loại đan dược này, đều sẽ có một ít kháng dược tính. Mà đan dược này hoàn toàn không có tác dụng phụ, cũng không ảnh hưởng sau này đột phá, này liền khiến cho giá trị của nó tăng vọt lên. Không được, đan dược này, nhất định phải chiếm được, không thể có bất kỳ bất ngờ. Ánh mắt Lâm Tam liền trở nên tỉnh táo lại, xem xét tỉ mỉ nội dung phía dưới. Ở dưới công hiệu của đan dược kia, còn có một hàng chữ nhỏ, loại chữ nhỏ này bình thường là yêu cầu đặc thù của người tuyên bố. Điều này làm cho trong lòng Lâm Tam hơi thấp thỏm, có loại yêu cầu đặc thù này, thường thường nói rõ người tuyên bố không muốn hối đoái huyền thạch, mà là có một ít mục đích đặc biệt, loại yêu cầu này thông thường sẽ cho người mua cản trở rất lớn. Quả nhiên, yêu cầu vô cùng hà khắc, đối phương cần hối đoái, không phải huyền thạch, cũng không phải đan dược, mà là linh dược cùng vật liệu. Đồng thời, người hối đoái lấy ra linh dược cùng vật liệu, nhất định phải đạt đến thất giai trở lên. Điều kiện này, bản thân đã vô cùng hà khắc, nhưng ít ra còn có thể để người ta tiếp thu. Đan dược lục phẩm đổi lấy vật liệu thất giai, ngược lại cũng không thể tính quá mức. Nhìn mà một điều kiện phía dưới, lại để Lâm Tam phiền muộn suýt chút nữa thổ huyết. Hết thảy người đấu giá có thể mang vật liệu của mình giao cho trung tâm giao dịch. Sau một ngày, người ủy thác sẽ căn cứ vật liệu tất cả mọi người trình ra, đến xác định ai hoàn thành giao dịch. Đồng thời, viên thuốc này còn có giá thấp nhất, là chỉ ít cần 3 loại vật liệu thất giai mới có thể hoàn thành giao dịch. Nếu như không đạt tới yêu cầu, giao dịch tự động thủ tiêu. Viên thuốc này xuất phẩm, huyền quang các, cuối cùng, ở dưới cùng, lại còn có một hàng chữ, đánh dấu đan dược này xuất phẩm. Tà sát, huyền quang các này đến tột cùng là nơi nào? Thấp nhất cũng phải 3 loại vật liệu thất giai mới có thể hối đoái một viên trùng tôn đan. Huyền quang các này muốn tiền muốn điên rồi sao? Còn không bằng đi cướp. Huyền quang các, thiên đô phủ chúng ta tựa hồ căn bản không có thế lực này. Đan dược này lẽ nào là những thế lực ở ngoài thiên đô phủ truyền tới? Có điều, hắn ghi nơi xuất phẩm là có ý gì? Trong trung tâm giao dịch, tuyệt đại đa số võ giả tất cả đều mắng lên. Bọn họ đầu tiên không cam lòng là chào giá quá cao. Cách chương.